Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 464, mượn pháp sấm sét. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp giáo sư Friedrich đột nhiên quay đầu. Liền thấy mình đứng sau lưng một người, một cái người Trung Quốc, một cái trẻ tuổi người Trung Quốc. Hắn hướng về phía giáo sư Friedrich lộ ra mỉm cười. Giống như là một cái thưởng thức mình con mồi mèo vậy tỏ ra lười biếng thêm để cho người cảm thấy không có sức. Giáo sư Friedrich không nhúc nhích. Hắn cảm thấy áp lực cường đại. Ở dưới áp lực hắn chậm rãi xoay người lại. Hướng về phía chân phàm nhìn thẳng. Người rất tốt, nhưng là lại không có đến để cho ta đến nước thúc thủ vô sách. À, phải thử một chút sao? Chân phàm lại có thể dùng mang trêu chọc giọng vừa nói. Thật giống như giáo sư Friedrich nói chính là một cái rất buồn cười cười nhạo vậy. Cái này không buồn cười. Người sẽ cảm giác được lập tức không cười nổi. Vừa nói giáo sư Friedrich bỗng nhiên cả người run một cái. Một cổ cường đại năng lượng từ bên trong thân thể tóe ra. Phòng làm việc không khí bốn phía đột nhiên giống như là áp xúc dậy rồi vậy. Tất cả mọi người đều cảm thấy sắp hít thở không thông. Brandon cùng Maxine hai người kia mặt cũng kìm nén đến đỏ bừng. Bọn họ không cách nào hô hấp, mà năng lượng cũng không thể kích hoạt, bị ép gắt gao. Đây chính là Friedrich mạnh mẽ sao? Hai người trong lòng còn đang suy nghĩ. Bởi vì là giáo sư Friedrich cho tới bây giờ không có ở trước mặt người hiện ra qua loại năng lượng từ trường cường đại này. Nhưng là bọn họ còn chưa kịp suy tính càng nhiều lúc. Chỉ nghe trong không khí truyền đến nhỏ xíu, ba, ba, ba thanh âm. Nghe, hình như là không khí bị xé rách vậy. Oanh, giống như là đạn cháy không khí vậy. Đột nhiên vượt qua đè năng lượng đột nhiên liền bộc phát ra. Không khí đột nhiên hướng bốn phía bùng nổ. Cơ hồ chính là quét ngang trong phòng làm việc hết thảy. Đem tất cả mọi người quét đi ra ngoài. Cũng bao gồm Brandon cùng Maxin hai cái. Hai người bọn họ bay ra ngoài, liền trực tiếp đập ra cùng phòng làm việc tương liên phòng thí nghiệm giữa vách tường. Bốn phía đều là tiếng rên rỉ, liền tại phòng thí nghiệm bên trong chuẩn bị rút lui nhân viên làm việc đều bị liên lụy. Bị bạo bay quay đầu cùng hòn đá đập phải không phải số ít. Còn có chút người lập tức làm chim muôn bay tán ra. Chạy sạch sẽ, ở người trong phòng làm việc. Trừ hấp hối Brandon cùng Maxine ra, những người khác trên căn bản cũng đã không có cứu. Có vài người liền trực tiếp tán giá. Có vài người vặn vẹo không còn hình dáng. Cho dù là Brandon cùng Maxine, cũng nhúc nhích không thể. Nằm trên đất máu tươi chảy ròng. Người phá hủy tà áo khoác $2,000. Trong phòng làm việc bụi bặm tản ra một chút thời điểm. Một người bụi đất đầu bụi đất não đứng ở trong phòng làm việc mặt hướng sắc mặt có chút dữ tợn giáo. Sư Friedrich, chân phàm thuận tay gỡ vuốt đã hướng lên trên dựng lên tóc. Giống như là siêu Saiyan vậy kiểu tóc. Còn có trên người hắn hư thành giật giật quần áo. Phơi bầy ngực hướng về phía giáo sư Friedrich vừa nói. Nghe, giống như là một cái hướng về phía bạn cụ oán trách người. Sao Dung Kiều? Xem hình tóc http://tvgamy.yesky.com/imazelist/2008/408/410xd4z10eit9.jpg sau giáo sư Friedrich nhất thời liền ngây ngẩn. Hắn giống như là thấy quỷ vậy trợn mắt nhìn chân phàm. Người hẳn bị thương. Lúc này, Friedrich từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Không có người có thể ở ta mạnh nhất năng lượng từ trường bên trong sẽ không bị thương. Ngoại trừ người chết, giáo sư Friedrich tận lực để cho mình thanh âm tỏ ra dữ tợn một ít. Như vậy có thể tăng cường mình đóng vai nhân vật phản diện vai tuồng sức. Đồng thời cũng có thể để cho đối với cảm thấy được sợ. $2,000, đây là ngươi thiếu ta. Ta cho ngươi nhớ. Chân phàm rất hiển nhiên đáp một nẻo. Hắn có chút chưa hài lòng chờ Friedrich. Ngươi chỉ như vậy cùng ta chào hỏi sao? Ngươi không có bị thương. Mặc dù ngươi cái này cái nhảy mũi quá lớn. Nhưng là không cần thiết ngươi nhảy mũi ta bị thương à? Trần Phàm không hài lòng nhìn hắn. Xem ra ta vẫn phải là thật tốt giáo dục. Giáo dục ngươi, uổng ngươi vẫn là giáo sư, là khoa học gia, vẫn có thể hấp thu người khác linh hồn tới cường hóa tự thân bại hoại. Trần Phàm cười hì hì vừa nói, bỗng nhiên từ phía sau lưng rút ra một cái kiếm gỗ. Một cái ngắn nhỏ kiếm gỗ, vừa thấy dưới cũng biết là gỗ làm, không có chút nào hào quang. Ngươi định dùng cây gỗ tới giết liền ta. Giáo sư Friedrich hướng về phía Trần Phàm đùa cợt vừa nói. Hắn đã coi như là rõ ràng. Mới vừa rồi mình lần này, không có đem Trần Phàm như thế nào. Ngược lại đem mình bộ hạ cho dọn dẹp. Trong lòng giận dữ ngược lại cười. Chờ ta thu ngươi linh hồn. Ngươi cũng biết ta đúng cường đại dường nào. Kiếm gỗ không là dùng để giết người, mà là dùng để trừ ma vệ đạo. Trần Phàm bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Cứ việc hắn còn quần áo một cái vải rách. Nhìn như có chút buồn cười. Nhưng là mặt hắn là nghiêm túc. Ta ngày hôm nay sẽ dùng đạo Trung Quốc. Tới trừ nước Mỹ ma quỷ. Ta không là ma quỷ. Ngươi nói như vậy có ý nghĩa sao? Trần Phàm lắc đầu than thở. Ta tiến hành vĩ đại thí nghiệm. Nếu như thành công, ta là có thể lợi dụng trong vũ trụ bất kỳ năng lượng. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép. Đến lúc đó ngươi liền là trái đất thôn trưởng phải không? Trần Phàm không nhịn được xì cười một tiếng. Mới vừa rồi thật vất vả nghiêm túc. Muốn tới một trận tránh khí lăng nhiên trừ ma vệ đạo nhân gian chí lý đạo lý lớn thời điểm. Cái này giáo sư Friedrich rốt cuộc bắt đầu khôi hài. Đáng chết, ta không phải thôn trưởng. Giáo sư Friedrich khí cấp bại xấu xa. Những cái kia tham dự chính trị người đều là bẩn thỉu. Đều đáng chết, cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên chính phủ cũng coi là kẻ thù ngươi. Phải không? Trần Phàm lại bắt đầu lắc đầu. Lão đầu tử, ngươi lợi dụng trong vũ trụ năng lượng là mình dùng. Bao gồm giết người, ở vĩ đại thành tựu trước mặt, tổng có người cần hy sinh. Khó trách ngươi không khai người thích, thật là ông cụ ích kỷ. Trần Phàm lúc này lại có thể ngáp một cái. Tốt lắm. Lần này là người ngươi trêu chọc bạn của ta. Rất hiển nhiên, các ngươi loại người này trả thù tâm lý rất mạnh. Cho nên ta không dự định là mình sau này lưu lại phiền toái. Cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên cái gì? Giáo sư Friedrich hỏi, cho nên ta phải đem nguy hiểm tiêu diệt đang phát sinh trước. Đây là ta nguyên tắc. Thật xin lỗi, thôn trưởng, nha, ngươi còn không phải là ta phải diệt trừ ngươi. Thuận tiện hỏi một câu. Người khối kia vẫn thạch đâu? Ta có thể cho mượn tới nghiên cứu một chút sao? Nha, không, hẳn là ta giết ngươi sau đó. Đoạt lại nghiên cứu một chút. Ngươi tự tìm chết, không oán được ta. Giáo sư Friedrich cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên toàn thân quần áo giống như là bong bóng vậy bành trướng lên. Ta muốn cho ngươi biết. Tay ngươi ở giữa côn gỗ chỉ phối hợp đi gà nướng thịt. Oa, đổi bong bóng. Trần Phàm đột nhiên vừa gọi. Nhất thời giáo sư Friedrich tức giận lại tăng lên một chút. Toàn thân bành trướng đến nhanh điểm giới hạn. Thật giống như thì phải nổ tung vậy. Lần này rất lợi hại phải không? Trần Phàm nhìn giáo sư Friedrich quái dạng tử. Không nhịn được hỏi một câu. Đúng vậy, rất lợi hại. Tại sao ngươi muốn hỏi vấn đề như vậy nhược trí? Friedrich tức giận gầm hét lên. Ừ, trả lời chính xác, có thể thêm hết sức. Ta muốn ngươi đi chết. Đột nhiên ở giữa, một hồi sức hấp dẫn mãnh liệt từ Friedrich trong quần áo bộc phát ra. Mà đây cổ sức hấp dẫn nhưng chỉ là kim đối với người linh hồn. Xem ra tới giống như là yên tĩnh vậy. Nhưng là những cái kia vẫn còn ở ẩn núp người linh hồn nhưng chỉ như vậy bị hắn hút tới. Sau đó ở nơi này cổ lực hấp dẫn trong vòng xoáy biến thành năng lượng. Hấp thu được Friedrich trong thân thể đi. Không, Maxine bỗng nhiên liền kêu một tiếng. Rất thấp rên rỉ một tiếng. Giáo sư Friedrich, ta không chịu nổi, mời dừng lại, không được đế. Hắn linh hồn bỗng nhiên rời đi hắn thân thể. Hắn thân thể mềm nhũn ngã trên đất, thành một cái danh phù kỳ thật thi thể. Đáng tiếc hắn ở lúc sắp chết, mới đi thờ phượng hắn phản bội thượng đế. Đã quá muộn, cùng hắn vậy tỉnh ngộ quá trễ, còn có Brandon, hắn thậm chí kêu cũng không có kêu một tiếng, liền bị hút đi linh hồn. Bên trong động ngoài động lực hấp dẫn phạm vi đang không ngừng mở rộng. Ngay tức thì liền lan tràn đến cả đỉnh núi bốn phía. Người ngươi cũng sắp chết sạch. Trần Phàm lắc đầu hướng về phía Friedrich vừa nói. Ngươi bộ này ta lúc trước dùng ở thủ hạ ngươi trên người. Hắn muốn đơn độc đi đối phó bạn của ta. Nhưng là, thật bất hạnh, hắn linh hồn hoàn toàn xong đời. Mà bây giờ ngươi lại tự tay phá hủy ngươi cơ nghiệp. Thật là quá đáng tiếc. Lúc này, Trần Phàm lại có thể một bộ trách trời thương dân diễn cảm. Cái này càng thêm để cho đau tim mình cơ nghiệp bị hủy, Friedrich sắp điên rồi. Hắn ở cuồng nộ sau đó. Vậy cổ sức hấp dẫn càng thêm mãnh liệt. Không ngừng lại linh hồn xuyên thấu hang núi. Tiến vào hắn bên trong thân thể. Hơn nữa ở hắn hấp thu nhiều như vậy linh hồn sau đó. Hắn hấp lực càng ngày càng mạnh. Coi như hút không chết ngươi. Nhưng là ta năng lượng càng ngày sẽ càng lớn. Chờ một lát nữa. Ta thì có thể làm cho ngươi hài cốt không còn. Friedrich kêu lớn một tiếng. Bỗng nhiên toàn thân bạo trướng. Giống như là tràn đầy chất khí bong bóng. Ta muốn cho ngươi chết ở chỗ này. Để cho ngươi linh hồn thuộc về ta sử dụng. Ta muốn cho toàn thế giới đều biết ta tồn tại. Ta lại cũng không muốn sống ở trong bóng tối. Friedrich bỗng nhiên giống như là nổi cơn điên vậy giống lớn một tiếng. Hai tay thân hướng bầu trời. Hai cái quả đấm nắm thật chặt. Ai, ta muốn thả bong bóng. Trần Phàm bỗng nhiên lắc đầu một cái. Thở dài một cái. Sau đó giơ lên kiếm gỗ. Trong miệng nói thầm đạo ra chân ngôn. Đột nhiên cắn bể đầu lưỡi. Một ngụm máu tươi liền phun ở kiếm gỗ phía trên. Nhất thời kiếm gỗ phía trên liền nổi lên một hồi oánh oánh ánh sáng. Kiếm gỗ chậm rãi về phía trước đâm tới. Đâm về phía Friedrich bành trướng thân thể. Chẳng qua là một kiếm này đâm vào rất chậm. Mỗi này vào một phần. Trần Phàm chán liền toát ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi dịn. Chớ vọng tưởng. Giáo sư Friedrich phát ra tiếng cười điên cuồng. Đừng vọng tưởng có thể đánh bại ta. Chính phủ nước Mỹ sẽ không. Wallace tên khốn kia sẽ không. Người cũng sẽ không. Đáng chết. Mũi kiếm gỗ đâm tới Friedrich quần áo. Mũi kiếm lần lượt bành trướng quần áo. Liền khó mà lại đâm xuống. Rất hiển nhiên. Trần Phàm gặp hắn xuất đạo tới nay lớn nhất trở lực. Đừng hy vọng hảo huyền. Không. Ta thật đúng là đang suy nghĩ. Ta một kiếm này đâm xuống. Người có thể hay không thật giống như bong bóng vậy trên không trung làm không có chút nào quy tắc. Vận động, Trần Phàm vừa nói, đột nhiên dùng một cái tay trái kết thành một cái ấn phù. Thiên địa sấm sét, tiếp ta luật lệ, vội vàng như luật lệ. Phá, nhất thời ở Friedrich hoảng sợ ngay trong ánh mắt, một tia chớp từ cửa hang giường như bắn tới. Bỗng nhiên lúc này liền phụ ở kiếm gỗ trên. Kiếm gỗ nhất thời nhúc nhích điện vậy tia lửa. Sau đó toàn bộ kiếm gỗ giống như là cắt đậu hủ vậy. Dễ dàng liền đâm vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.